Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 327, tuân mệnh. Hạ, lĩnh đi tiến đến bí văn các ngoài điện nội thị. Tuổi không lớn lắm, nhìn chẳng qua 15-16 tuổi. Sinh rất lanh lợi, một bộ nhu thuận bộ dáng. Chẳng qua còn không có phẩm cấp, cũng không phải là quan. Nhỏ nội thị cười dẫn đường. Triệu Viễn Kinh ở chỗ này chính là chờ hoàng đế triệu kiến, tự nhiên là lập tức đuổi theo. Bí văn các quan viên chuyển đi đều nhận hoàng đế triệu kiến, đã hình thành lệ cũ. Hoàng đế thư phòng khoảng cách lấy bí văn các cũng không xa, chỉ 5 phút đã đến. Đến phía trước, Triệu Viễn Kinh tại ngoại điện chờ lấy. Nội thị lại đi vào bẩm báo. Lúc này Vương Hoàng Nghị trong thư phòng điểm an thần hương, sương mù lượn lờ, ngay tại đọc thư tín một. Nơi này tuy có mười mấy người hầu hạ, lại phi thường thanh tĩnh, dưới hiên bóng người lay động, lại tương hỗ không giao một câu. Thư tín nói chính là thành lập Thái Y Viện. Vương Hoàng Nghị đối với y học quản lý tương đương coi trọng, bởi vậy nội các nghị chế độ rất nghiêm mật. Y quan thực hành 8 năm, học đồ không lại viên thân phận, tán y, thành y, bên trên y, phẩm cấp cùng lại ngang nhau. Điều kiện này rất hấp dẫn người, nuôi dưỡng số lớn y sĩ. Hiện tại cả nước toàn quân có 1 vạn y sư. Theo tân chế, học đồ không lại viên thân phận, tán y xưng hô này không dễ nghe, bị nội các sửa chữa thành thảo dược bác sĩ. Dân gian trình độ, địa vị đồng đẳng với ti lại, thành y bị sửa đổi thành y sĩ, mà lên y được xưng là y sư. Ở trên nữa chính là nhất định phải trải qua triều đình sắc phong y quan. Trên địa cầu Minh Thanh trên thực tế liền có bồi dưỡng bác sĩ học viện. Ấn chế từ Quang Lộc tự cung cấp chủ dịch cùng đồ ăn. Nhân viên tuyển chọn cùng bồi dưỡng, đồng đều cực kỳ nghiêm ngặt. Y thuật phân 13 khoa, thế giới này cũng có được lỏng lẻo cơ cấu. Bởi vậy trên thực tế một bước đúng chỗ, bồi dưỡng bác sĩ cùng thành lập bệnh viện, cũng không tính vượt mức quy định. Hiện tại mấu chốt là phẩm cấp, trong huyện thiết y trúc khoa, nội các định vị là tông cửu phẩm. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, đổi thành chính cửu phẩm, quận cấp theo chế y trúc ti. Liền biến thành chính thất phẩm, cấp tỉnh y trúc viện chính là chính ngũ phẩm, trung ương thái y viện, theo chế lại đến chính tứ phẩm, thái y vườn thiết y chính một người, chính tứ phẩm, viện nửa hai người, phía dưới các quan hứa chi. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, như vậy phê, sau khi phê xong, một tia xanh đỏ chi khí lóe lên, nhưng không có bao nhiêu chấn động. Cầu kiến nội thị khoanh tay, hỏi, tới, vâng, quan gia, bên ngoài chờ lấy, ý chí kiên định nói đơn giản, đọc tiếp theo phần, vâng, trong lúc này thị ứng với ra ngoài, gặp người, nói, hoàng thượng để triệu đại nhân đi vào, mời, thư phòng đề phòng xâm nghiêm, một loạt thị vệ bút thật đứng đấy, mặc dù thường xuyên tới nơi này. Triệu Viễn Kinh vẫn như cũ khom người mà tiến, hai mắt cũng không dám tùy ý nhìn, đến cổng, lại rưng rưng, theo bên trong truyền đến một tiếng, tiến đến Triệu Viễn Kinh sửa sang lại y quan, tiến vào thư phòng, sau khi đi vào, Triệu Viễn Kinh không dám nhìn nhiều, chỉ thấy sau án thư ngồi một người, liền trực tiếp quỳ rạp dưới đất được lấy đại lễ, thần Triệu Viễn Kinh. Bái kiến hoàng thượng, đứng lên, Vương Hoàng Nghị thở ra một hơi, nói, chấm phê xong cái này thư tín nói chuyện cùng ngươi. Triệu Viễn Kinh lên tiếng, rõ, đứng dậy khoanh tay đứng đấy, nhìn trộm nhìn xem hoàng đế, chỉ cầu kiến Vương Hoàng Nghị lông mi ít nhăn, suy nghĩ lấy cái gì, một lát nói, tuần cầu người này, ngươi có nghe nói qua? Triệu Viễn Kinh khẽ giật mình, không muốn hoàng đế còn hỏi lấy mình, suy nghĩ một lát, thận trọng nói, có chút ấn tượng, phía dưới báo lên, người này tiền nhiệm tri phủ 3 năm, sơ tuấn canh đào, cứu tế nạn dân, trị ruộng 3.000 khoảnh, ân, rất thỏa đáng dân tâm. Dân bản xứ muốn vì hắn tạo cái tuần công sinh từ. Ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Vương Hoàng Nghị yếu ớt. Hỏi, sinh từ một chuyện việc quan hệ thể chế. Đây là Hoàng thượng ân điển. Thần không dám nói bừa. Triệu Viễn Kinh nói, ân, chấm nhớ kỹ hắn còn cùng năm đó Ngụy Việt có quan hệ. Không muốn có tài học. Lúc đầu thành lập sinh từ cúi thuận dân ý. Chấm cũng sẽ không cho phép. Chẳng qua mới chỉ 3 năm. Căn cơ mỏng điểm. Có chỉ lại mặc cho 3 năm. Thấy thế nào? Vương Hoàng Nghị nghĩ tới đây. Đã định. Tọa hạ ngay tại tấu chương dùng bút son phê chỉ thị đoạn văn này. Viết xong. Mới hỏi. Ngươi phải đi xuống. Nghe nói là mới xã huyện. Lúc này Triệu Viễn Kinh nói đến mình. Không thích hợp đứng đấy. Bận bịu nằm dạp người quỳ xuống. Nói, vâng, lại bộ công văn là mới xã huyện. Đoạn này thời gian, Vương Hoàng Nghị kỳ thật cũng bề bộn nhiều việc. Thiên hạ mặc dù cơ bản bình định, vẫn chưa tới buông lỏng một hơi. Thành lập hoàn chỉnh chế độ. Quỷ thần tế tự, U Châu cùng Thảo Nguyên, đều để hắn phí hết một phen tâm tư. Lúc này nhìn Triệu Viễn Kinh. Chỉ cầu kiến người này một cây màu xanh bản mệnh khí thật lập. Chính là có khanh tướng chi cách. Lại thấy rõ màu đỏ khí vận sung mãn vững chắc. Biết người này căn cơ vững chắc. Bí văn các cùng diễn võ đường là Vương Hoàng Nghị một tay khởi đầu. Quan văn võ tướng đều tương lai lương đống. Vương Hoàng Nghị kỳ thật đều rất chú ý. Bí văn các bên trong mỗi khi có người bên ngoài mặc cho. Vương Hoàng Nghị đều đem nó kêu đến động viên một phen. Thời gian 3 năm nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Đến kỳ đầy, cơ bản liền rèn luyện ra được. Nhìn quỳ gối người phía dưới. Vương Hoàng Nghị chậm rãi nói. Bình thân nói chuyện. Mấy ngày nay ngươi muốn rời khỏi Kim Lăng. Ly biệt thời điểm. Chấm còn muốn căn dặn vài câu. Ngừng lại một chút. Nói. Huyện lệnh là trăm dặm hầu, quan hệ mấy vạn bách tính, không thể chủ quan, tạ hoàng thượng, Triệu Viễn Kinh tạ ơn, đứng lên, buông thõng tay, nghe lời này, hắn lịch chuyện đã không ít, rất được đạo lý đối nhân xử thế, nói, hoàng thượng, thần đã tìm lại bộ duyệt có quan hệ tư liệu, lát nữa đi trong huyện, liền có thể phát huy được tác dụng. Mới xã huyện không tính sai biệt, 50 dặm đều ruộng dâu, chỉ đường không tốt, mục nát, thần đi trong huyện, cái thứ nhất chính là sửa đường, tu lên nuôi tầm ra tia liền có thể chuyên trở ra ngoài. Đây chính là bó lớn bạc, bổ khuyết tiền sửa đường dư xài. Tiếp theo chính là trong huyện học hoang vu, đây là trước kia loạn thế tệ nạn. Thần về phía sau cũng nên nghĩ biện pháp làm ra bạc tu học cung. Thần tới chỗ, không dám nhiều làm việc, không dám xây dựng rầm rộ. Chỉ cần đem hai việc này hoàn thành, thần xem như cho mình cùng con cháu tích âm đức. Trên thực tế, Triệu Viễn Kinh tại Bí Văn các 1 năm rưỡi, đã o thanh Vương Hoàng Nghị tính tình. Biết Hoàng đế thích thật kiên, lại yêu thích lượng sức mà đi. Bất động thanh sắc liền thay đổi đại cục, không thích ồn ào xây dựng rầm rộ, bởi vậy nói như vậy. Vương Hoàng Nghị nghe lời này, cảm thấy thật sự thực sự, nửa điểm hư sức cũng không có. Phẩm vị nhấm nuốt, liền nói, người tại nơi này xem như lịch luyện ra, hai việc này thật sự thiết thực, người có thể nghĩ đến tạo phúc tạo lợi ích thực tế. Chấm rất thưởng thức. Vương Hoàng Nghị là hoàng đế, không thể tùy ý khích lệ, nói đến đây đã thu đuôi, nói, tại một huyện mưu một huyện, tại một quận, mưu một quận một chấm chờ mong về sau, nghe nói ngươi đã cưới vợ, nhưng có dòng dõi, Vương Hoàng Nghị lại thuận miệng hỏi, Triệu Viễn Kinh nói, hoàng thượng, thần đã có một tử, lại sẽ biết chữ rồi, còn chưa từng dạy biết chữ. Xem ra tuổi còn quá nhỏ, lần này chuyển đi lại sẽ mang theo hắn cùng đi. Triệu Viễn Kinh sớm biết Hoàng thượng khiêm tốn, hỏi như vậy đáp, vẫn là để hắn có chút cảm thấy bất an. Không biết Hoàng đế tâm tư, nhưng đã Hoàng thượng hỏi, hắn liền phải trả lời. Bẩm Hoàng thượng lời nói, thần vợ con đều nguyện cùng đi. Về phần biết chữ, thần công vụ sau khi nghĩ mình trước thủ, Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, cười nói, hai tử còn trẻ con, hoàn toàn chính xác cần có cha ở bên dạy bảo, lại thêm có thể thành tài. Phương diện này ngươi làm nhưng so sánh chấm tốt hơn nhiều. Triệu Viễn Kinh nghe xong lời này, lập tức mồ hôi lạnh chảy ra, vội vàng đứng dậy quỳ rạp xuống đất, nói, thần vạn vạn không dám cùng Hoàng thượng đánh đồng. Ngươi làm cái gì vậy? Vương Hoàng Nghị khẽ giật mình, chỉ tùy ý nói chuyện phiếm, chấm chỉ có cảm giác, Vương Hoàng Nghị chấm tuy có lấy mấy cái hoàng tử công chúa, cho tới nay đều bên ngoài chinh chiến, chiến sự kết thúc bọn họ có sư phụ dạy bảo, cho nên hơi xúc động, nhưng vua quan ở giữa, ví ân thiên địa, vẫn là sứ thần tử chấn sợ. Lúc này Vương Hoàng Nghị khẩu khí cùng vẻ mặt, để Triệu Viễn Kinh tâm tình buông lỏng chút, nói, Hoàng thượng anh minh thần võ, hoàng tử nhất định có thể được Hoàng thượng oai hùng, rất tốt. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, liền muốn để hắn lui ra, lúc này lại nghe được ngự thư phòng bên ngoài, truyền đến nội thị bẩm báo âm thanh, khởi bẩm quản gia, Cẩm Y trực chỉ ngự sử Trần Hà Niên Trần đại nhân cầu kiến. Trần Hà Niên tới, Vương Hoàng Nghị phân phó, để hắn tiến đến, chỉ chốc lát theo một trận tiếng bước chân, có người bên ngoài đi tới, trên mặt đất quỳ xuống hành lễ, thần Trần Hà Niên, bái kiến Hoàng thượng, nguyện Ngô Hoàng vạn tuế, miễn lễ, bình thân, Vương Hoàng Nghị nói, lúc này Triệu Viễn Kinh đứng dậy hướng về Trần Hà Niên gặp lễ. Luận chức quan, Triệu Viễn Kinh so Trần Hà Niên phẩm cấp thấp không ít. Trần Hà Niên cũng chắp tay lại đáp lễ, mặt hướng phía trên ngồi hoàng đế. Nhưng có chuyện gì? Vương Hoàng Nghị hỏi. Trần Hà Niên trầm ngâm một chút, bởi vì chuyện mặc dù lớn, lại không phải bí mật. Trực tiếp trở về, Hoàng thượng, thần vừa mới tiếp vào thảo nguyên cấp báo, nói là hai quân tranh chấp đã ra khỏi kết quả, Ba Lỗ đại bại, bị đánh chỉ còn lại hơn vạn người. Ba Lỗ tại Tịnh Châu biên giới chỗ, hướng triều đình phái người xin hàng, hy vọng đạt được triều đình phù hộ. Nói đến đây, Triệu Viễn Kinh lễ bái, Hoàng thượng, thần ngày mai đi nhậm chức, còn xin Hoàng thượng đồng ý thần xuống dưới chuẩn bị, nguyên bản tại Bí Văn Các, nghe một chút không sao. Lúc này lại không thể nghe, Vương Hoàng Nghị liếc hắn một cái, biết nói đã cùng Triệu Viễn Kinh nói, Triệu Viễn Kinh là không muốn ở chỗ này nghe được quân tình. Đối với thái độ này vẫn là hài lòng, liền đồng ý, lui ra, Triệu Viễn Kinh bước nhanh lui ra ngoài, bước nhanh ra thư phòng. Trong ngự thư phòng, Vương Hoàng Nghị nghe Trần Hà Niên mang tới tin tức, lại đại hỉ. Thảo nguyên tại Trung Nguyên đại thống nhất, Vương Hoàng Nghị liền đã không sợ. Trong vòng trăm năm sợ là được không đến khí hậu, nhưng hai đời tranh đấu, Vương Hoàng Nghị sẽ không bỏ mặc. Hiện tại Ba Lỗ cùng Đại Hãn tranh đoạt thì cũng thôi đi. Đã xuất vạn người đầu hàng triều đình, cái này hoàn toàn khác nhau. Tăng hợp Vương Hoàng Nghị chiến lược, Vương Hoàng Nghị đứng người lên. Tại trong ngự thư phòng đi qua đi lại, chỉ tự hỏi một chút, liền có quyết đoán, Ba Lỗ phái người đưa tin, hướng triều đình hy vọng che chở, chấm tự nhiên cũng không thể ngồi yên không lý đến, truyền chấm ý chỉ, Tịnh Châu lập tức tiếp nhận đầu hàng, mệnh biên chế thảo nguyên Bát Kỳ, Ba Lỗ bộ là trại thứ nhất chính Hắc Kỳ, hiện tại Bát Kỳ chế là chính Hắc Kỳ. Chính Bạch Kỳ, chính Hồng Cờ, chính Thanh Kỳ, lại có khảm đen, khảm bạch, tương hồng, khảm thanh bốn cờ, hợp xưng Bát Kỳ, Trần Hà Niên nghe xong, lập tức minh bạch đây chính là ngày xưa Sơn Gian Bát Kỳ chế. Có dị khúc đồng công chi diệu, lại nói Vương Hoàng Nghị đắc ý nhất chính sách đối ngoại. Chính là thành lập Bát Kỳ, trên địa cầu Mãn Thanh lấy Bát Kỳ đến chinh phục Hoa Hạ. Nhưng nếu như trái lại thành lập càng quốc chi chính sách quan trọng, những Bát Kỳ này đều hướng mình tộc nhân khai đao, ngày sau chia 8 cái cờ khu, đây chính là Mãn Thanh đối phó được cổ ủng hộ phân hóa quản lý. Làm được cổ giảm đinh giảm chướng, cơ hồ toàn bộ dân tộc tiêu vong. Đã có thánh chỉ, Trần Hà Niên liền ứng. Vương Hoàng Nghị trong thư phòng lại dạo bước, lại liên tục xuống mấy đạo ý chỉ, truyền chấm ý chỉ, khiến phiền Lưu Hải mang binh 3 vạn đi tiếp ứng Ba Lỗ. Khiến Ngô Hưng Tông chỉnh đốn quân đội, tùy nghe theo điều lệnh, khiến Lư Cao dẫn binh 3 vạn, tùy thời tiến công U Châu. Thủy sư lập tức ven đường mà lên, từ đường thủy tiến công U Châu, cùng Lư Cao phối hợp tác chiến. Trong lúc nhất thời xuống 4 đạo ý chỉ, lập tức toàn bộ đại thành bắt đầu chuyển động, tử khí tràn ngập, khí vận biển chấn động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?